Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 2974, khổ cực nào đó nữ một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc Liên Thành bọn người không biết Khúc Đàn Nhi đi nơi nào. Trên thực tế, Khúc Đàn Nhi bổn nhân cũng không biết chính mình trước mắt là ở nơi nào. Giờ phút này, nàng một thân chật vật, tóc xanh hơi mất trật tự, nâng tại một tòa cao trong mây núi non trùng điệp đỉnh. Chính điều tức khôi phục chính mình thương thế. Tại nàng cách đó không xa, có một bộ yêu thú thi thể, máu tê chảy đầm đìa, nhiễm núi đá một chỗ, bốn phía núi hoang liên miên, một tòa núi cao vô số, hình thái khác nhau, nhưng những này núi, có một cái cộng đồng hiện tượng, tức là hoang vu, ngẫu nhiên mới có thể nhìn thấy cỏ xanh, thú loại cũng thưa thớt. Mấy ngày sau, Khúc Đàn Nhi từ điều tức bên trong tỉnh táo lại. Cái kia u ám song trong mắt đều là khổ cực vẻ. Hiện tại nàng, thần hồn suy kiệt, trọng thương, trong cơ thể linh khí khô kiệt. Cái này cảm giác liền dường như một cái rất giàu có người. Trong lúc đó, biến thành kẻ nghèo hèn, chỉ còn lại có một cái tiền đồng. Nuốt một viên linh đan, ngồi xuống mấy ngày, cũng chính là thân thể đau đớn hòa hoãn không ít mà thôi. Mẹ hắn. Trời tỷ sao, cái này là một cái quỷ gì địa phương a hát, cái này địa phương linh khí, không phải phổ thông mỏng manh, so địa cầu càng không bằng. Từ tỉnh lại, nàng ngay ở chỗ này, Khúc Đàn Nhi chậm rãi hồi tưởng đến đoạn này thời gian phát sinh sự tình. Tựa như là, luyện hóa tinh tế đồ thời điểm phạm sai lầm, chiếu vào cuốn lên ghi chép biện pháp đi luyện hóa. Bước đầu tiên. Tức là tìm ra khí linh. Có thể là, ngoài dự liệu, hoa rất nhiều ngày, nàng hoàn toàn tìm không thấy khí linh. Cái kia từng đạo thần niệm tiến vào tinh tế đồ. Dường như đá chìm đáy biển. Thế là, bất thình lình ý nghĩ. Muốn dùng bên trên trấn hồn châu. Sau đó, tình huống mất khống chế. Thân thể lực lượng liên tục không ngừng mà đưa vào tinh tế đồ. Nàng ngừng suy nghĩ đều ngừng không xuống. Thần hồn lực lượng cũng đồng dạng. Không ngừng mà suy yếu. Sau cùng, nàng là tại thần hồn kịch liệt làm đau nhức. Thổ huyết đã hôn mê. Dần dần, nàng ngơ ngơ ngác ngác bên trong giường như tiến vào một mảnh rất kỳ quái địa phương. Nàng coi là đó là một giấc mộng. Bởi vì cái kia địa phương, tựa như là tinh không. Đầy sao vô số. Vô cùng mênh mông, cho nàng cảm giác cũng vô cùng chân thực. Quên trong tinh không du đãng bao lâu. Sau cùng, nàng ý thức dường như gần một cái tinh cầu. Bên trong có một cái đại lục. Có người. Sau cùng, nàng rơi xuống cao nhất ngọn núi. Vốn là muốn nhìn một chút. Không ngờ, làm chính mình tỉnh lại. Vậy mà đến cái này ngọn núi bên trong. Hơn nữa. Trên người linh khí bị rút sạch, vốn là vết thương nhẹ, cũng không lo ngại, chỉ là, sau khi tỉnh lại gặp gỡ một đầu lợi hại yêu thú. Tiếp lấy, nàng và yêu thú đánh một trận, lại tổn thương, đổi lại ngày xưa, đầu này yêu thú gặp gỡ nàng, liền là đưa đồ ăn. Có thể là, vừa lúc là nàng tại suy yếu, linh khí hoàn toàn không có thời điểm gặp gỡ. Nàng đều khổ cực mà muốn. Gần nhất, chính mình đến cùng đi cái gì vận rủi. Nàng giết yêu thú sau. Không thể không ngay tại chỗ ngồi xuống. Khôi phục thương thế. Tại khôi phục thương thế thời điểm. Nàng phát hiện mình mi tâm thức hải biến hóa. Nguyên bản tối tăm mờ mịt. Vô biên vô hạn tựa như thức hải không gian. Biến thành một mảnh tinh không. Dường như xuất hiện rất nhiều đầy sao. Phía trên, có tinh tế đồ khí tức. Chẳng lẽ, cái này chính là nàng luyện hóa tinh tế đồ? Không đúng, chiếu giới chủ phù cho trên tư liệu nói. Nếu là luyện hóa nhận chủ sau, phải cùng tịch diệt roi như vậy không kém bao nhiêu đâu. Khúc Đàn Nhi đôi mi thanh tú càng ngày càng gấp vặn. Trong lòng rất nhiều nghi hoặc. Đương nhiên, nàng không ngốc, biết mình sẽ lại tới đây. Cùng tinh tế đồ nên phiết không rõ quan hệ. Lúc này, nàng rất muốn chiêu thánh đàn người kia đi ra hỏi một chút. Làm sao, thánh đàn cùng tịch diệt roi đều. Dường như cũng tiêu hao không nhẹ. Không có động tĩnh, cách chương.